Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, ngươi còn không cầu ta. Trong rừng cây nhỏ, Phương Bình nhìn chung quanh một phen, mà đồ giới vực chi địa cùng những nơi khác có chút không giống. Thiên Nam giới vực chi địa, ngoại vi là một mảnh hoang phế cổ thành, Tây Sơn giới vực chi địa. Bên ngoài là đỉnh núi, là cánh đồng hoang vu, mà ma đô bên này, cực kỳ bằng phẳng, cũng không có cổ thành, bất quá nhưng là thật giống có không ít lòng đất xào huyệt. Điểm này, cái khác giới vực chi địa là không có, cái khác giới vực chi địa, lòng đất đều là phong cấm, yêu tộc đối mặt đất tương đương kiêng kỵ, dù cho nghỉ ngơi, cũng là trên mặt đất, mà này. Phương Bình nhưng là nhìn thấy một ít tương tự với tổ ong lòng đất trống rỗng. Bên trong có yêu thú đỗ lại. Nơi này càng thích hợp yêu tộc sinh tồn. Chẳng trách bên này yêu tộc so với những nơi khác mạnh mẽ. Phương Bình trong lòng đang muốn. Khóe miệng khẽ động. Rảo đến rồi. Ngoài rừng. Rảo ngẩng cao đầu. Mắt to lạnh lẽo. Lạnh lùng đảo qua Phương Bình. Một bộ ngươi còn dám tới tư thái. Nhìn thấy rảo dáng dấp này, Phương Bình đầy mặt mang cười, nhẹ nhàng ngoác nói, rảo đại vương, đến a. Bước này tư thái, cực kỳ giống cho trò lớn cho ăn dáng vẻ. Bất quá rảo sẽ không có từng thấy. Phương Bình cũng không thèm để ý. Trước đây hắn, chỉ lo nhìn thấy rảo, bởi vì thực lực không bằng đầu yêu thú này. Hắn lo lắng đối phương một lời không hợp ăn hắn. Có thể hiện tại, rảo dám ra tay, Phương Bình có thể đánh nó cha mẹ đều không nhận ra nó. Bát phẩm bảy gen, vẫn là ở vùng năng lượng phong cấm này. Đừng nói bát phẩm yêu thú, chính là cửu phẩm, Phương Bình cũng có thể đánh đối phương tìm không được răng. Dù cho bản nguyên đạo yêu tộc, cũng gần như đồng dạng, bản nguyên đạo. Sức mạnh phóng đại, vậy cũng là xây dựng ở có năng lượng khu vực. Nếu như không có năng lượng cung cấp, bản nguyên đạo cường giả kỳ thực cũng chỉ có thể sử dụng tự thân dự trữ năng lượng. So với bình thường cửu phẩm mạnh hơn một chút, có thể cường có hạn. Ở giới vực chi địa, trừ phi đến nội vi, ngoại vi bên này, bản nguyên đạo cùng nhược cửu phẩm chênh lệch cũng không lớn như vậy. Yêu tộc ở đây, kỳ thực chiếm cứ ưu thế. Yêu tộc nhục thân mạnh mẽ, hình thể khổng lồ, tồn trữ năng lượng cũng nhiều. Sở dĩ giới vực chi địa ngoại vi, trong tình huống bình thường đều là yêu tộc thiên hạ. Có thể gặp phải Phương Bình, những yêu tộc này cũng phải quỳ. Rảo có chút không hài lòng lắm Phương Bình thái độ. Đầu bếp thấy chính mình, lại không có lo sợ tái mét mặt mày. Cũng không còn trước đây hèn mọn. Điều này làm cho rảo có chút khó chịu. Then chốt, đối phương đều không hướng mình xin lỗi. Lần trước chính mình kém chút bị Hoè Vương cho giết. Nghĩ tới đây, rảo gầm nhẹ một tiếng. Mặt to lạnh lùng, âm thanh băng hàn. Phương Bình thấy thế cười nói. Rảo đại vương, người ta kỳ thực có thể dùng lực lượng tinh thần câu thông. Gào. Rảo một mặt phẫn nộ, ta liền không cần lực lượng tinh thần giao lưu, ngươi có thể làm sao? Phương Bình trong lòng xem thường, hắn hiện tại biết đại khái, rảo khả năng có tinh thần cản trở, chưa chắc sẽ dùng lực lượng tinh thần giao lưu, yêu tộc đến thất phẩm cảnh, kỳ thực đã có thể dùng lực lượng tinh thần giao lưu rồi. Đến chân vương cảnh, thậm chí có thể giống như thiên du. Cô đọng nhân loại hóa thân, thiên du nếu là yêu thực, yêu thú cường giả, kỳ thực so với yêu thực càng đơn giản một điểm. Đến chân vương cảnh, những yêu tộc này, đối nhục thân khống chế cực cường, thậm chí có thể trực tiếp chuyển đổi thành nhân loại dáng dấp. Đương nhiên, khả năng mang một ít yêu tộc đặc trưng, tỉ như biến thành cẩu đầu nhân loại hình. Phương Bình cũng có thể thay đổi nhục thân hình thái, yêu tộc cũng có thể chân vương cảnh yêu thú, biến hóa lời nói, có thể sẽ nắm giữ một cái lớn vô cùng yêu tộc đầu. Trở thành tương tự với thú nhân ngoạn ý, đối với không biết dùng lực lượng tinh thần giao lưu rào. Phương Bình xem thường về xem thường, cũng không thèm để ý cái này. Giảo phẫn nộ vô cùng, Phương Bình vẻ mặt tươi cười nói, chuyện lần trước, Giảo Đại Vương cũng biết, hết thảy đều là bất ngờ. Ta cũng không nghĩ tới Hoè Vương sẽ tiến vào ngoại vực. Tình huống lúc đó Giảo Đại Vương cũng nhìn thấy, nhà ta lỡ tổ cũng không có cách nào ngăn cản, trừ phi bạo phát chân vương tử chiến. Gào, mỏ quạng, Phương Bình liếc nó một mắt, đại gia ngươi, đến hiện tại còn nhớ mỏ quạng, ngươi cái này tính thật không tệ. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, lần trước mỏ quạng bị ta lão tổ lấy đi, lần trước tham chiến nhiều người, sau đó cho chia cắt rồi. Lúc này, Giảo nổi giận, đầu bếp phân chính mình khoáng. Gào, Giảo là cái tham tài, kém chút chết rồi, món nợ này tạm thời không tính, có thể chính mình khoáng muốn đưa ta. Này một phẫn nộ, Giảo lại nghĩ đến, đầu bếp lần này lại đều không cho ăn chính mình, bắt nạt yêu quá mức, phải cho hắn chút dạy dỗ. Gào, dưới sự tức giận, Giảo trên đầu kim giác trực tiếp va về phía Phương Bình. Đầu bếp thái độ hiện tại để nó rất khó chịu, nó quyết định giáo huấn hắn một phen, để hắn rõ ràng, kim giác đại vương mãi mãi cũng là kim giác đại vương. Dù cho đầu bếp có cái chân vương lão tổ thì lại làm sao? Chính mình còn bị chân vương truy sát đây. Chân vương dám đến này sao? Giảo đại vương hà tất nổi giận, chỉ là một cái nửa tàn mỏ quạng thôi. Phương Bình một bộ ngươi không có kiến thức dáng vẻ, càng thêm kích thích Giảo phẫn nộ. Kim giác lấp lóe hàn mang, cấp tốc va về phía Phương Bình ngực. Va ngực, đại biểu không muốn đụng chết hắn. Va đầu, đó chính là muốn giết hắn rồi. Phương Bình thấy cảnh này, thở dài, Giảo biến táo bạo a. Trước đây rất dễ nói chuyện, hiện tại lại muốn giáo huấn chính mình rồi. Đây là muốn cho ta hạ mã uy. Cần gì chứ? Phương Bình cũng không phí lời, lấy tay trực tiếp nắm lấy nó kim giác, nhẹ như mây gió, y nguyên cười nói, đại vương hà tất táo bạo như vậy, người ta hợp tác mấy lần, trừ bỏ lần trước xảy ra chút bất ngờ, đại vương khi nào bị thiệt thòi. Giảo không để ý tới hắn, tiếp tục muốn va chạm, có thể giãy giụa một hồi, Giảo con mắt trừng lớn rồi, tình huống gì? Nó kim giác bị tóm lấy, nắm nó đau đớn, bản vương nhưng là tôn giả đỉnh phong cảnh yêu thú, đã từng cùng yêu vương đấu qua pháp. Giảo trong lúc nhất thời đều bối rối, có phải là ta không ăn no, vẫn là trước dùng sức quá nhỏ, còn có, đầu bếp lại dám phản kháng, lá gan quá to lớn rồi. Giảo càng thêm phẫn nộ. Trên kim giác bùng nổ ra mãnh liệt sóng năng lượng, đầu bếp lại dám phản kháng. Nó còn đang bạo phát, Phương Bình cũng là trong bóng tối bùng nổ ra lực lượng phá diệt. Xem ra nhẹ như mây gió, trên thực tế cũng là có chút vất vả. Gắt gao nắm Giảo kim giác, hủy diệt nó năng lượng bạo phát. Đại vương, nơi đây năng lượng cấm tiệt, đại vương hà tất lãng phí năng lượng. Phương Bình y nguyên chuyện trò vui vẻ, khẽ cười nói, mặt khác đại vương e sợ không biết, trước mấy thời gian, ta đi rồi một chuyến vùng cấm, có chút thu hoạch, dùng bất diệt vật chất rửa ráy, dùng tinh hoa sinh mệnh xúc miệng, ăn chân vương yêu thực thánh quả, ăn yêu thực cửu phẩm duy nhất quả, thường xuyên qua lại, Phương Mỗ trong lúc vô tình đúng là vào bát phẩm bảy gen cảnh. Bát phẩm bảy gen, đại vương có lẽ không hiểu, bất quá Phương Mỗ hiện tại cũng coi như tiến vào nhược cửu phẩm hàng ngũ, cũng chính là ngoại vực vương cảnh. Đại vương, ngươi cũng biết, Phương Mỗ có thể vô hạn khôi phục năng lượng, ở nơi năng lượng cấm tuyệt này, Phương Mỗ vô hạn khôi phục năng lượng, thêm vào lão tổ ban tặng vô số bất diệt vật chất. Khặc khặc, Đại vương hẳn là không làm gì được Phương Mỗ. Phương Bình cười thoải mái, gặp rảo con mắt đều nhanh trừng thành chiêng đồng. Phương Bình một tay cầm lấy nó kim giác, một tay vuốt đầu to của nó, khẽ vuốt chốc lát, trong lòng cảm khái, chó lớn đầu quá cứng rồi. Vuốt đâm tay a, đáng tiếc, nuôi sủng vật vẫn là nuôi những kia mang lông tốt. Rảo cái tên này trên người đều không lông, một thân giáp vàng, vuốt cấn tay, hắn đang sờ, rảo đã không để ý tới tính toán động tác có tình sỉ nhục này rồi. Vương Cảnh, đầu bếp tiến vào Vương Cảnh rồi. Đầu bếp lại tiến vào Vương Cảnh rồi. Nó đã kinh ngạc đến ngây người rồi. Dưới cái nhìn của nó nhận thức đầu bếp không bao lâu, hơn 2 năm thôi, đối yêu tộc mà nói, chút thời gian này tính là gì? Có chút yêu tộc, ngủ một giấc tỉnh rồi, mấy năm trôi qua rồi, thời gian ngủ một giấc này, đầu bếp lại vượt qua nó rồi. Thành vương rồi, rảo không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, bỗng nhiên thấp giọng gào thét lên, trên kim giác hiện ra lực lượng phá diệt, bản vương còn không dùng lực, ta không tin, đại vương đừng lãng phí bất diệt vật chất a. Phương Bình thở dài một tiếng, cả người bị bất diệt vật chất bọc, sau một khắc, rảo tiến vào hoàng kim ốc của hắn, đón lấy. Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh cửu phẩm trường đao. Trên người hiện lên một bộ bát phẩm chiến giáp. Dưới chân cửu phẩm chiến ngoa bạo phát tia sáng. Rảo lúc này đã dại ra dị thường. Phương Bình lại là ở hư huyễn trên ghế salon ngồi xuống. Cười nói, đại vương, nơi này yên tĩnh một điểm. Này là của ta cụ hiện không gian. Chúng ta tâm sự, đừng động thủ. Động thủ lời nói. Ta cái này cũng là mới vừa thăng cấp, này không cẩn thận, thương tổn được đại vương liền không tốt rồi. Ta nói rồi, một cái tàn tạ mỏ quặng, không coi là cái gì. Ta từng đi qua vùng cấm hoàng thành, mạnh mẽ hơn thiên môn thành mỏ quặng, vừa thấy chính là 99 điều. Ta từng đi qua chân vương yêu thực sinh mệnh hồ, tinh hoa sinh mệnh chế tạo năng lượng hồ. Tinh hoa sinh mệnh vô số, ta từng đi qua giới vực chi địa bất diệt hồ, đầu đầu cũng có bất diệt vật chất, đến giờ này ngày này, nói thật, một cái nho nhỏ tàn tạ mỏ quặng. Phương Bình lắc đầu, có chút thất vọng mất mát nói, thật không tính là gì rồi, ngày xưa, một điểm năng nguyên thạch, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt, bây giờ nghĩ đến. Ta đúng là kiến thức thiển cận, bất quá khi đó thực lực ta thấp kém, cũng bình thường, chờ ta đến cảnh giới bây giờ, ta mới rõ ràng, biết bao buồn cười, chỉ là mỏ quặng thôi, ven đường hàng, ném trên đất cũng chưa chắc có thể gây nên cường giả chú ý. Ta lại xem là chí bảo, buồn cười, Phương Bình nói hết, trong tay hiện lên một đoàn lớn bất diệt vật chất. Lại lần nữa cảm khái nói, liền đồ chơi này, ta cũng từng gặp hồ nước nhiều như vậy, cái gì chân vương tuyệt học, cửu phẩm thần binh, thậm chí là chân vương thần binh, người ao, làm thực lực không giống thời điểm, tầm mắt liền hoàn toàn khác nhau rồi, ngoại vực vương giả, cửu phẩm cảnh mà thôi, ở vùng cấm, cường giả chân vương ta vừa thấy cũng là mấy chục. Rảo lúc này đã quên muốn công kích Phương Bình chuyện, đầy mặt dại ra, ngoài miệng thậm chí đều nhanh chảy nước miếng rồi. Sinh mệnh hồ, bất diệt vật chất hồ, 99 điều to lớn sinh mệnh mỏ quặng, chân vương tuyệt học, chân vương thần binh, đầu bếp đem chân vương yêu thực thánh quả coi như ăn cơm. Trực tiếp ăn thành vương cảnh, ngăn ngắn thời gian mấy năm. Đối phương thành vương cảnh, thành tựu chính mình vẫn tha thiết ước mơ cảnh giới. Thời khắc này, rảo bỗng nhiên có chút tự ti rồi. Sau một khắc, Phương Bình tiện tay ném ra một đoàn bất diệt vật chất. Cười nhạt nói, đại vương, nếu như ngươi chỉ là lưu ý một điểm năng nguyên thạch. Không thành vấn đề, lần này ta không mang đến, lần sau ta lại đến. Chỉ là mấy vạn cân năng nguyên thạch thôi. ta cho ngươi chính là. Bất quá đại vương thật muốn thiển cận như vậy, ta e sợ muốn coi thường đại vương ba phần rồi. Liền là thôn phệ mỏ quặng, đại vương thành tựu nhược cửu phẩm, lại có thể làm sao? Bây giờ, cửu phẩm không đáng giá, ta tùy tiện đi một chuyến vùng cấm, giết mấy chục cửu phẩm ở vùng cấm, cũng bất quá là làm việc vặt thôi. Giống đại vương bên này cửu phẩm yêu tộc, ở vùng cấm, cũng là tùy ý có thể thấy được, ai dám xưng vương, trong cửa đều có cửu phẩm cảnh, đến vùng cấm, ta mới rõ ràng, vì sao đại lượng yêu tộc muốn tới ngoại vực. Hết cách rồi, vùng cấm bên kia cửu phẩm yêu tộc không đáng giá, khắp nơi đều có, ở đó đợi để làm gì? Phương Bình cảm khái nói, thiên thực vương đình thiên du chân vương, thiên mệnh vương đình huyền long chân vương, những yêu tộc cấp chân vương này, ở vùng cấm mới có địa vị, ở trong mắt chúng, mỏ quặng đồ chơi này, buồn cười đồ vật thôi, ném chúng nó trước mặt. Chúng nó đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Thiên du chân vương liền ngủ ở 99 điều mỏ quặng đầu nguồn. Nó đều chẳng muốn đi đào mỏ. Đó mới gọi yêu sinh. Phương Bình gặp rào thật giống rơi vào trong ảo tưởng. Cười ha hả nói. Ở đó, không cần khó khăn như vậy. Còn muốn chính mình đi đào. Có đại lượng cửu phẩm người hầu cho ngươi ngự sử. Bữa bữa ăn tinh hoa sinh mệnh. Mỗi ngày uống tinh hoa sinh mệnh, đây mới là yêu tộc đỉnh phong. Đại vương, lần này ta tới bên này, một mặt là tới thăm ngươi một chút, một mặt cũng là cảm thấy lần trước có chút băn khoăn. Nghĩ cho đại vương một điểm bồi thường, nhưng ta không nghĩ tới. Đại vương lại gặp mặt liền muốn công kích ta, không chờ ta nói xong, liền bắt đầu yêu cầu một ít ta không lọt nổi mắt xanh. Ném cho ta những thuộc hạ kia năng nguyên thạch. Phương Bình lắc đầu không ngớt. Rào quá hẹp hòi a. Năng nguyên thạch, ta lưu ý đồ chơi này sao? Người bởi vì điểm tảng đá công kích ta cũng là như vậy, liền điểm ấy tầm mắt, làm sao thành đại sự? Rào ánh mắt không còn mê man, khôi phục lại sự trong sáng, nhìn về phía Phương Bình, trợn to hai mắt. Thật giống nghĩ hỏi dò cái gì, thật giống ở xoắn suýt cái gì, công kích đầu bếp, quên đi, ta thật giống không phải là đối thủ, sinh mệnh khoáng, hiện tại nói cái kia tàn tạ sinh mệnh khoáng, có phải là có chút ném yêu mặt, bản vương tốt xấu cũng là bộ tộc chi vương, đầu bếp một bộ ném rách nát thái độ ném cho thuộc hạ của hắn, chính mình hiện tại muốn, có phải là có chút mất mặt. Cũng không nên, không muốn nó không nỡ. Không có sinh mệnh khoáng, làm sao thăng cấp cửu phẩm a? Rảo xoắn suýt, giấy rùa, bất quá không làm lỡ một khẩu nuốt vào Phương Bình ném đến bất diệt vật chất. Có chút thỏa mãn, Phương Bình không cho nó gào cơ hội. Nói đến đây, cười nói, lần này ta đến giới vực chi địa, là chuẩn bị làm một đại sự. Việc này một thành. Có lẽ ta liền muốn chính thức bước vào bản nguyên đạo cảnh giới. Đỉnh cao nhất cảnh khoảng cách ta cũng không xa rồi. Trong vòng 1-2 năm, ta chỉ sợ cũng muốn thành tựu đỉnh cao nhất. Đến thời điểm, đỉnh cao nhất không vào ngoại vực. Ta cùng Giảo Đại Vương có lẽ cũng không có lại cơ hội gặp mặt rồi. Đương nhiên, đến lúc đó, Đại Vương cứ việc ra giới vực chi địa. Ta thành đỉnh cao nhất. Hòe với ương phải giết, giết hắn, ai còn sẽ truy sát Giảo Đại Vương. Chỉ là một cái nhược đỉnh cao nhất, ở đỉnh cao nhất cảnh bên trong, lót đáy tồn tại, cũng dám diêu võ dương oai. Mấy ngày trước, nhà ta lão tổ mới vừa tiêu diệt Huyền Ngọc Chân Vương. Một cái mạnh mẽ đỉnh cao nhất cảnh, ta cướp đoạt đối phương tuyệt học, ban thưởng cho thuộc hạ của ta Xà Vương. Giảo Đại Vương nhận thức Xà Vương sao? Lần trước liên thủ với ngươi vị kia cửu phẩm. Lần này đại khái muốn thăng cấp đỉnh cao nhất. Đáng tiếc, Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo cũng yếu. Ta hiện tại đang ở kiến nghị hắn không muốn thành tựu đỉnh cao nhất. Chờ một chút, ngày nào đó giết một vị mạnh mẽ chân vương, cướp đoạt đối phương bản nguyên đạo lại nói, ngoặc kép, gào, rào thấp giọng gọi một câu, có vẻ sức lực hơi yếu, xà vương cũng phải thành đỉnh cao nhất rồi, đầu bếp thuộc hạ đều muốn thành chân vương rồi. Này, chuyện này quả thật quá đả kích yêu rồi. Nó nhận thức Ngô Khuê Sơn, gặp qua rất nhiều lần. Đối phương tuy rằng mạnh hơn nó một điểm, có thể mạnh mẽ có hạn. Lúc này mới mấy ngày a, đối phương thành tựu chân vương rồi. Hoè Vương đều thành không đáng nhắc tới tồn tại rồi. Giảo đã kinh ngạc đến ngây người. Lúc này đại não có chút hỗn loạn. Bản vương có muốn hay không nói chút gì? Có thể nói cái gì a? Còn có, đầu bếp nói đại sự là cái gì? Chính mình có thể kiếm bộn sao? Bản vương nghĩ thành cửu phẩm. Lúc này, Phương Bình đã thu hồi Hoàng Kim Ốc, xuất hiện lần nữa ở tại chỗ, nhìn về phía giới vực chi địa, lẩm bẩm nói, lần này ta nghĩ cướp đoạt toàn bộ Nam Thất vực, bao quát giới vực chi địa, đem nơi này chế tạo thành Ma Võ Hậu Hoa Viên. Ta đã liên lạc nhiều vị cường giả đỉnh cao nhất, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém bước cuối cùng rồi. Lần này tới đây, còn có một mục đích, dò tra một chút nơi đây tình huống, Ma Võ muốn đánh vào giới vực chi địa rồi. Giảo đại vương, sau lần này, nơi này đại khái cũng không có cách nào để cho các ngươi yêu tộc sinh tồn. Ngươi nếu không đi Ngự Hải Sơn, nếu không đi Cấm Kỵ Hải đi. Bất quá những chỗ này, cửu phẩm cũng rất nhiều. Ngươi kiêu căng tự mãn, Phương Mỗ cũng lo lắng ngươi cùng chúng nó lên xung đột. Sau đó, nên cúi đầu thời điểm hay là muốn cúi đầu? Phương Bình nói có chút thương cảm, nhẹ giọng nói, cướp đoạt Nam Thất vực, nhân loại là sẽ không để yêu tộc ở chỗ này sinh tồn được. Ngươi cùng Bách Thú Lâm lại có không hòa thuận, đến thời điểm tháng ngày liền khổ sở rồi. Giảo lại lần nữa dại ra rồi. Cướp đoạt Nam Thất vực, đầu bếp muốn thống nhất Nam Thất vực, thành chân chính một vực chi vương rồi, bao quát giới vực chi địa. Vậy ta sau đó làm sao bây giờ? Ngự Hải Sơn, Cấm Kỵ Hải, những chỗ này, nhưng là cửu phẩm rất nhiều. Chính mình đi rồi, còn không được quá càng khổ tháng ngày. Gào, Giảo lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, có chút thất thố. Ta nên làm gì? Phải đi con đường nào? Phương Bình khẽ thở dài. Nếu như ngươi trở thành vật cưỡi của ta, quên đi, nhà ta lão tổ sẽ không đáp ứng. Yêu tộc không thể tin. Không chỉ như vậy, thực lực ngươi cũng quá yếu, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của ta. Ta sắp thành tựu đỉnh cao nhất, đại vương rốt cuộc mới bát phẩm cảnh, chênh lệch quá lớn quá lớn. Ta nói thu ngươi làm thú cưỡi, nhà ta lão tổ đều sẽ không tin. Hơn nữa, yêu tộc cũng thương người, đã từng cùng ta nhân loại chiến đấu quá, chúng ta là có cừu. Đương nhiên, Giảo đại vương hợp tác với ta quá nhiều lần, ta tin được, những người khác nhưng là không tin được. Nguyên bản, nghe được tọa kỵ cái từ này, Giảo sắc mặt đã thay đổi, kết quả chờ nghe được, chính mình làm thú cưỡi cũng không đủ tư cách. Giảo bỗng nhiên mờ mịt lên, ta liền làm thú cưỡi tư cách đều không có sao, nhân loại cũng không phải quá mạnh mẽ à, không, đầu bếp gia tộc rất mạnh mẽ, hắn lão tổ là chân vương, dưới trướng thành chân vương, đầu bếp cũng phải thành chân vương rồi. Nó còn đang suy nghĩ, Phương Bình lại lần nữa than thở, chân vương tọa kỵ, há có thể là bát phẩm, còn là một vị có thể sẽ gây sự bát phẩm. Lại không lâu nữa, Trường Sinh Kiếm cũng phải thành đỉnh cao nhất rồi. Bọn họ những người này, đối yêu tộc so sánh căm thù, cảm thấy tốt nhất chế tạo thành thần binh. Lần này ta tới đây, bọn họ liền để ta nhìn kỹ một chút, nơi đây yêu tộc có nhiều hay không, đủ chế tạo bao nhiêu chuôi thần binh. Ta vừa nghĩ, Giảo đại vương ở đây, vẫn phải là tới xem một chút, miễn cho ta nhất thời không quan sát, bọn họ trực tiếp giết đi vào. Ngộ Thương rồi đại vương, này nếu là vừa quay đầu thành thần binh, vậy ta liền thật xin lỗi đại vương rồi. Gào, Giảo có chút buồn bực, bản vương không muốn trở thành thần binh. Thật vất vả ở giới vực chi địa đứng vững bước chân, làm sao liền muốn biến thành thần binh rồi? Đầu bếp lần này nếu là không có tới, chính mình chẳng phải là thật muốn bị ngộ sát rồi. Lúc này Giảo thật sự có chút hỗn loạn rồi. Ta nên làm gì? Phương Bình nhưng là không để ý đến nó, lại nhìn quét một vòng, lẩm bẩm nói, nơi này yêu tộc không ít, cửu phẩm cảnh ta đều nhìn thấy 4 đầu, có lẽ càng nhiều, bát phẩm cảnh vượt qua 20 đầu. Chế tạo thần binh lời nói, cũng là một bút khả quan con số rồi. Đến mức Giảo đại vương, thừa dịp hiện tại, hoặc là quá chút thời gian, rời đi thôi, ta sẽ để người thả đại vương rời đi. Cuộc sống sau này vẫn dài ra, hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy đại vương thành tựu đỉnh cao nhất. Cũng chỉ có này, người ta mới có lại gặp gỡ cơ hội rồi. Gào, Giảo lung lay đầu, có vẻ hơi thương cảm. Đối tương lai cũng là mờ mịt. Ta muốn đi đâu? Ta sinh ở Nam Thất Vực, sinh trưởng ở Nam Thất Vực, một đời chưa bao giờ rời đi Nam Thất Vực. Hiện tại Nam Thất Vực muốn thành đầu bếp hậu hoa viên, thiên hạ chi đại, nhưng là không có đất dung thân của mình. Đi rồi Cấm Kỵ Hải cùng Ngự Hải Sơn, chính mình một cái ngoại lai hộ, tốt câu thông thì thôi. Địa phương yêu vương không tốt câu thông lời nói, há không phải nói giết liền giết mình. Giảo ngồi xuống, thời khắc này làm sao bị vứt bỏ chó con, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, một mặt chờ mong, đầu bếp có biện pháp không? Nam Thất Vực trở thành đầu bếp nhà, chính mình ở nhà hắn chẳng lẽ không được sao? Chính mình đã giúp đầu bếp. Phương Bình thật giống không nghĩ tới điểm này, đã bắt đầu giúp nó mưu tính đường lui. Trầm ngâm nói, chờ chúng ta bắt Nam Thất Vực, đánh hạ giới vực chi địa, ta nghĩ biện pháp đưa đại vương đi vùng cấm làm sao? Ở vùng cấm, bát phẩm yêu thú mặc dù là kéo xe cưỡi lấy tồn tại, có thể tốt xấu có thể sống sót. Ta ở vùng cấm xem qua không ít long thú, cũng là bát phẩm cảnh yêu thú, công cộng cưỡi lấy, giao điểm năng nguyên thạch là có thể tùy ý cưỡi lấy, chỉ cần không gây sự, một năm qua cũng có thể phân mấy chục khối năng nguyên thạch, vùng cấm năng lượng đầy đủ. 110 năm sau, đại vương có lẽ có thể thành tựu cửu phẩm, cũng không tính làm việc vặt tồn tại rồi. Bất quá đại vương nhớ kỹ, cho người ta cưỡi lấy thời điểm, phải cẩn thận một chút, có chút chân vương hậu duệ khó hầu hạ, một lời không hợp liền giết yêu tộc. Trước ta cùng phong vương hậu duệ đám người kia đồng thời cưỡi lấy long thú, dọc theo đường đi giết 7, 8 đầu. Long thú thịt thật khó ăn, đều ăn chán rồi. Giảo tưởng tượng một hồi, sau này mình đi vùng cấm cho người cưỡi lấy, mỗi ngày mệt gần chết, kết quả một lời không hợp liền bị người giết cho ăn. Không, này không phải bản vương tương lai, bản vương không nên như vậy. Lại đi kéo xe, đi làm công cộng cưỡi lấy yêu tộc, không được. Giảo rất hoảng sợ, trước nhàn nhã không còn tồn tại nữa, trước muốn tìm Phương Bình tính sổ tâm tư cũng chớp mắt tiêu tan. Ta muốn sống, thật tốt sống sót. Đến mức Phương Bình lừa nó, đầu bếp đều có vương cảnh thực lực, nó không có cách nào không tin. Còn có, lần này đầu bếp đến giới vực chi địa, e sợ đúng là vì tra xét tình báo. Cái tên này đang đếm yêu tộc số lượng, chuẩn bị chế tạo bao nhiêu thần binh, nó sợ sệt rồi. Giảo trong mắt to lộ ra hoảng sợ cùng mờ mịt về. Phương Bình dư quang liếc mắt một cái, trong lòng lại lần nữa cảm khái, yêu tộc chính là tốt như vậy dao động. Chó lớn tuy rằng tự nhận là rất thông minh, có thể càng là thông minh càng tốt lừa, lần này há hốc mồm chứ, còn không cầu ta thu rồi ngươi làm thú cưỡi. thuận tiện là kế tiếp đại chiến lập điểm công, không có đầu danh trạng, ta có thể không thu như ngươi vậy người yếu. PS, chương tiếp theo chậm chút, xin lỗi rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,